Chương 114, xuất phát. Cuối cùng ở rất nhiều chư hầu can thiệp thương nghị dưới, bởi phía trước Cổ Nổ Hạ đã cùng Làng Cát, Âm Nhẫn Thôn mở chiến, mà ta cũng vừa cương đăng vị, không thích hợp khơi mào đại chiến, nhưng là cũng không có thể tính như vậy, cho nên liên hợp ở chỗ này của ta tuyên bố một cái nhiệm vụ, vậy là đem đối phương lấy phương thức giống nhau ám sát, như vậy đã cho chết con trai chư hầu một cái công đạo, cũng có thể cho Lôi Chi quốc nhân một cái kinh sợ. Tú Nạ hai tay nâng tinh xảo cầm thật nhọn nói rằng, cái này đích sắc không đơn giản. A Rùa Hỉ Cù Hệ Mẹ nghe xong lập tức phát biểu ý kiến của mình, chuyện này đã vỡ lở ra, cái kia Lôi Chi quốc chư hầu nhất định sẽ kịp chuẩn bị, thậm chí sẽ mời được làng Mây Nì Dạ hộ vệ, cộng thêm cái kia chư hầu bản thân liền mời chào không ít tiền thưởng hận tờ hoặc là lưu lãng nhẫn giả, thảo nào phải ra khỏi di chuyển hai cái thượng nhẫn, như vậy nhiệm vụ ở cấp độ S trong cũng coi như là cao tầng thứ. Không sai, cho nên lúc này đây phải ra khỏi di chuyển hai vị, thế nào hai vị có gì cần Tú Nạ hỏi? Không có, Tú Nạ đại nhân ta tùy thời có thể xuất phát. Dù Hỉ Cù Hệ Nẻ sạch sẽ gọn gàng đạo, vô tình cũng gật đầu, biểu thị tùy thời có thể xuất phát. Như vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, cái này cũng là ta tiền nhiệm sau đó người thứ nhất cấp độ S nhiệm vụ, nhưng lại liên quan đến quốc cùng quốc chi gian giao phong. Có thể nói là một hồi phiên bản thu nhỏ Lôi Chi quốc, Hỏa quốc, Làng Mây, Cổ Nộ Hạ thôn giao phòng, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dương danh thiên hạ, ta ở chỗ này trước cầu chúc các ngươi bình an hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên Tú Nạ chọn cái này nhiệm vụ cho vô tình có thể nói là dụng tâm lương khổ a, một ngày hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ở Hỏa quốc thậm chí còn lại quốc gia chư hầu trong mắt vô tình cũng sẽ không là bộc lộ tài năng tân nhân, mà là một cái thiếu niên cường đại cường giả. Mà không phải thiếu niên thiên tài, như vậy hắn về sau có danh dự, thân phận, địa vị sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cho dù có một ngày ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, chỉ bằng vào cái này một cái nhiệm vụ cũng đủ để cho địa vị hắn hiển hách. Vâng, hai người gật đầu, lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời đi ra ngoài. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ thấy thấy. Dù Hỉ Cù Hệ này nói rằng, đối với vô tình cảm giác của nàng vẫn rất kỳ quái, ngay từ đầu nghi hoặc. Hiếu kỳ rồi đến điểm đến đó thì ngừng giao phong, rồi đến cứu giúp phía sau cảm kích, lẫn nhau hiệp trợ sau đó thiết lập hữu nghị, từng bước đi tới, tuy là gặp mặt, thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là Rùa Hỉ Cù Hệ Nẻ đối với vô tình cảm quan cũng rất tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thực lực hẳn là đề thăng không ít đi. Vô tình quan sát một chút Rùa Hỉ Cù Hệ Nẻ, người nữ nhân này so với phía trước ma nhờ mẹ hơn không ít. Đó là đương nhiên, ta nói qua. Lần nữa gặp mặt nhưng là sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, đây là ngươi lần đầu tiên chấp hành cấp độ S nhiệm vụ, không nên quá lơ là cũng đừng xem thường đối phương, có cái gì không biết, phải chú ý lời nói ta đều sẽ nhắc nhở ngươi. Dù Hỉ Cù Hệ Nẻ cười nói, hiển nhiên nói lên cái này để cho nàng tâm tình tốt, lúc đầu thực lực của nàng cũng liền là thượng nhận trình độ này một cái đời đều, nhưng là đạt được vô tình cùng Tú Nạ ảo thuật tâm đắc, lẫn nhau thảo luận để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa vô tình đem sẻn dù nhất tộc ảo thuật giao cho nàng, để cho nàng thực lực trong khoảng thời gian ngắn tới rất lớn bay vọt. Ừ, vô tình cũng không có cự tuyệt Rùa Hỉ Cù Hệ Nẻ có hảo ý, dù sao đối phương cũng là vì chính mình tốt, hắn đích xác chưa thử qua chấp hành cấp độ S nhiệm vụ, một lần này nhiệm vụ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, mặc dù không có cùng ảnh cấp cường giả giao phong khoa trương như vậy, nhưng là cũng vô cùng không đơn giản, dính đến thượng nhẫn thậm chí là mấy cái thượng nhẫn giữa đấu tranh. Hơn nữa cái này là Tú Nạ sau khi nhậm chức người thứ nhất nhiệm vụ, nhưng lại là liên quan đến quốc cùng quốc chi gian đấu tranh nhiệm vụ. Nếu như bọn họ hoàn thành, Tú Nạ thì sẽ hoàn toàn ngồi vững vàng hổ cả vị trí, hoàn toàn ngăn chặn đàn dô bọn họ. Ở Hỏa quốc đại danh, chư hầu thậm chí toàn bộ quốc gia trong lòng người cũng sẽ trở thành thực chí danh quy, dụ cho người kính ý hổ cả. Tú Nạ danh khí tuy là lớn, nhưng là dù sao ly khai lâu lắm. Mấy năm nay cũng không có tin tức của nàng và tiếng gió, hiện tại lập tức làm hổ cả đương nhiên muốn làm ra một điểm thành tích đến, cái này nhiệm vụ liền là tốt nhất cơ hội, một ngày hoàn thành, Tú Nạ sẽ nước lên thì thuyền lên, Hỏa quốc cũng không vài cái đại danh, chư hầu sẽ không ủng hộ Tú Nạ cái này chính quy hổ cả, đi chống đỡ đạn rổ cái này giấu ở trong bóng tối người không nhận ra con chuột. Đợi lâu, lần nữa đi tới Rùa Hỉ Cù Hệ Nẻ trong nhà. Bởi cái này nhiệm vụ cũng là Tú Nạ đêm qua mới quyết định, cho nên Rùa Hỉ Cù Hệ Nẻ cũng không có chuẩn bị, cho Vô Tình rót một chén trà cầm đi một tí hoa quả điểm tâm sau đó, Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại lập tức đi thu thập hành trang cùng chuẩn bị một ít nhiệm vụ cần chiến đấu dụng cụ. Dù sao lúc này đây đối với Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại mà nói giống nhau rất trọng yếu cùng bình thường cấp độ S nhiệm vụ bất đồng, nàng cũng khát vọng trở thành giống như Tsu Nạ như vậy nữ cường giả, bản thân cũng là người không chịu thua, đương nhiên không cho phép đã biết một lần có bất kỳ bỏ lỡ địa phương. Không có, phòng của ngươi còn là bố trí được tốt như vậy. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại căn phòng cũng không làm sao xa hoa, lắp đặt thiết bị cũng không xa hoa, nhưng là lại bị Dù Hỉ Cụ Hệ Nại bố trí được tốt, bất kỳ cái gì một cái địa phương đều chỉnh lý được vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được Dù Hỉ Cụ Hệ Nại phẩm tính như thế nào. Nếu như cưới vì thê tử tuyệt đối là trở ra sảnh đường vào tới chu phòng, lên giường lớn nữ nhân, đồng thời cũng là một cái hiếm có chiến đấu nữ cường nhân. Có thể nói Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại phương phương đi hệ nờ mặt đều hết sức ưu tú, có thể ở mỗi một phương đi hệ nờ đều so với nàng ưu tú nữ tử hiện nay Vô Tình liền chỉ biết một cái vậy là Sẻn Dị Tsu Nạ. Ngươi có thể thường xuyên đến ngồi một chút. Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại tâm lý hơi vui vẻ, bởi vì nàng đối với mình nhà xác thực hoa rất nhiều tâm tư ở trong đó, khó có được Vô Tình sẽ thưởng thức, nàng đương nhiên hài lòng, vừa nghĩ tới kế tiếp có một đoạn thời gian đều sẽ đồng thời chung đụng. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại tâm lý không biết tại sao cảm thấy rất ung dung khoái trá. Vô Tình ở Cổ Nổ Hạ cũng không bằng hữu gì, cho nên cơ bản đều là ở Sẻn Dù gia tộc nhà ở nơi đó. Duy nhất có thể đi cũng liền là Dù Hỉ Cụ Hệ Nại trong nhà, cho nên đến cũng không có cự tuyệt. Đi thôi, nếu chuẩn bị xong, hai người cũng sẽ không dừng rất nhanh thì xuất phát ly khai Cổ Nổ Hạ thôn. Ở hai người bước ra Cổ Nổ Hạ thôn xuất phát hướng Lôi Chi Quốc chạy đi thời điểm một gian đú ám trong phòng, một cánh tay quấn quýt lấy băng vải lão giả và vài cái có xem thường nam nhân đang ở thương thảo. Mấy người này liền là Hỉ Ủ Gạ gia trưởng lão và gốc thủ lĩnh Đan Rồ. Vô Tình cùng Rồ Hỉ Cụ Hệ Mẹ đã xuất phát, đây là cơ hội ngàn năm một thở, không thể bỏ qua. Không sai, chỉ cần giải quyết đối phương hoàn toàn có thể mang sai lầm toàn bộ đẩy tới Lôi Chi Quốc nơi đó. Nói là Lôi Chi Quốc nhân giết. Hiuga gia nhân nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.